Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện kiếm hiệp Tu La Thất Tuyệt của tác giả Liễu Tàn Dương qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Và đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện. Vừa nói cách thức xong, thì vị hòa thượng Mận Hoàng Y vừa mới đi ra trước đó, bước vào sảnh, tay cầm một bó trúc chỉ nhỏ bằng hai ngón tay, dài hơn hai trượng, bước đến đặt giữa hai đấu thủ, đồng thời lấy từ trong túi ra một cuộn chỉ trắng, cung kính giao cho phương trượng, rồi đứng lùi ra. Bách Nhẫn đại sư nhếch môi cười bí ẩn, lấy bó trúc gồm 6 ống, vận công cắm xuống nền gạch. Chỉ chốc lát, cả 6 ống trúc cắm sâu xuống, sâu tới một thước, tạo thành một hình lục giác, mỗi ống cách nhau chừng hai trượng. Riêng việc vận công cắm ống trúc xuống nền gạch đủ thấy nội công thâm hậu tới đâu rồi. Nhưng đó chưa phải là kỳ. Cắm xong ống trúc, Bách Nhẫn đại sư cầm cuộn chỉ ném vút đi. Chỉ thấy vệt trắng bay ra loang loáng, không biết bằng cách thần kỳ nào, cuộn chỉ quấn vào đầu ngọn trúc một vòng, rồi bay sang đầu ngọn thứ hai, cuốn thêm một vòng nữa, tạo thành đường chỉ căng như sợi dây đàn. Bách Nhẫn đại sư bước tới, tiếp tục biểu diễn thủ pháp đó, cho đến khi cả 6 ngọn trúc được nối liền với nhau bằng cuộn chỉ. Bộc Dương Duy bình thản nhìn Bách Nhẫn đại sư bố trí hiện trường, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì. Vị phương trượng làm xong cười nói: "Bộc Dương Duy thí chủ, lão nạp nghĩ ra trò chơi này gọi là trúc từ dẫn độ." Lúc đó Bộc Dương Duy đã hình dung ra cách thức của trò chơi nên không hỏi. Nhưng Bách Nhẫn đại sư vẫn giải thích rõ thêm. Phương thức chơi rất là đơn giản. Người tỷ đấu cứ lần lượt thi triển khinh công nhảy lên đứng đầu ngọn trúc, sau đó đi theo sợi dây chỉ sang đầu thứ hai cho đến khi hết cả vòng. Chúng nhân nghe nói đều vô cùng kinh hãi. Mỗi ống trúc chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, cao hai trượng. Vì trong phòng không có gió nên vẫn đứng thẳng. Nếu cắm ra ngoài, tất là đã rung lên bần bật, làm sao người ta đứng trên đó được. Mặt khác, sợi chỉ nối các đầu trúc lại chỉ là chỉ may thông thường, ngay cả đến một con chim sẻ đỗ lên cũng đủ đứt, người ta làm sao mà đi trên đó được. Bách Nhẫn đại sư nói tiếp: "Một điều kiện bắt buộc khác là khi di chuyển trên sợi chỉ từ đầu ngọn trúc này đến đầu kia, mỗi người phải thi triển ít nhất là 3 chiêu quyền trưởng tùy ý." Điều kiện này càng làm cho đối thủ khó khăn gấp bội phần. Suy cho cùng thì có một vài cao thủ khinh công tuyệt đỉnh, đủ khả năng đáp lên được ngọn trúc, từ đó thi triển khinh công đạp bình độ thủy, lướt trên dây đến đầu kia. Nhưng công phu đạp bình độ thủy cần phải thi triển nhanh, không được dừng lại. Ở đây bắt buộc vừa đi vừa thi triển ít nhất 3 chiêu quyền trưởng, thì đâu thể ứng dụng công phu đó. Chúng nhân trong sảnh, ngoài Bộc Dương Duy và Không Trần Lão Thiền Sư, tất cả những người còn lại đều biến sắc. Thậm chí những đệ tử Thiếu Lâm còn nghi ngờ rằng chính phương trượng của mình cũng khó mà thực hiện được việc này. Mấy vị tự coi mình là khinh công cao tuyệt như Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân và Huyết Chí Thiết Đảm Bách Không Đại Sư đều thừa nhận việc đó vượt xa khả năng của mình. Giải thích cặn kẽ xong, Bách Nhẫn đại sư nhìn đối phương hỏi: "Bộc Dương thí chủ thấy thế nào?" Giọng nói của vị trưởng môn giấu không được vẻ đắc ý. Nên biết rằng trong 72 loại võ công thặng thừa của phái Thiếu Lâm, rất chú trọng đến khinh thân công pháp. Bản thân Bách Nhẫn đại sư càng tâm đắc với thứ công phu này, nên bỏ nhiều thời gian khổ luyện. Tuy rất ít thi đấu trực tiếp, nhưng lão dám tự tin thủ thuật vừa mới nêu ra khắp võ lâm không ai sánh nổi mình. Ngay cả vị sư thúc Không Trần Lão Thiền Sư cũng thừa nhận khinh công của mình không bằng trưởng môn sư Điệt. Bởi vậy khi bắt buộc tính đến chuyện phải đấu với Bộc Dương Duy, lão đã nghĩ đến cách đấu này. Chỉ cần đối phương chấp nhận, lão tin rằng ít nhất mình thắng được một trường. Nếu như có hòa trường tỷ võ thì chung cuộc vẫn thắng. Đương nhiên lão cũng đã dự phòng đối phương không chấp thuận mà đề ra phương sách thi đấu khác. Khi đó lão sẽ được quyền lựa chọn cách tỷ võ có lợi cho mình. Bộc Dương Duy cũng đoán ra rằng Bách Nhẫn đại sư đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, tức là sở trường về công phu này, và nhất định lão sẽ thực hiện thành công những điều kiện đặt ra trong cuộc đấu. Chàng chưa thử cách đó bao giờ, nhưng từ khi nghe cách thức, chàng liên hệ đến khinh công mà mình đã luyện thành, không tin mình không thực hiện được. Hơn nữa, bản tính vốn cao ngạo tuổi trẻ vốn cuồng ngông, chàng đâu thể nào khước từ, cũng gần như là tự nhận mình thua kém đối thủ. Vừa nghe hỏi, chàng liền cười đáp. Phát minh ra trúc cơ dẫn độ của đại sư quả là một kiệt tác về kiểm nghiệm khinh công. Nó vừa tinh tế ngoạn mục, vừa có sự đánh giá chính xác khả năng trình độ của từng đối thủ. Tại hạ tuy không dám tin chắc mình có đủ khả năng thành công, nhưng cứ thử một chuyến xem. Bách Nhẫn đại sư cười khiêm tốn nói, Bộc Dương thí chủ quá là khen rồi. Nếu thí chủ đã không phản đối, thì chúng ta có thể bắt đầu. Nói xong cởi tấm áo cà sa màu hồng thêu kim tuyến đưa cho một tên đệ tử, chỉ còn lại một chiếc tăng y mỏng. Bộc Dương Duy không cởi áo khoác bằng da cáo, đứng vào giữa vòng cây trúc cười nói, xin đại sư biểu diễn trước đi. Lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên nét mặt đầy lo lắng, khẽ giọng nói với sư phụ, lão nhân già thấy thế nào? Đệ tử chỉ lo cho bang chủ mắc phải bẫy của tên hòa thượng kia. Đại lực tôn giả đáp, cái thằng hài tử ngốc này, ngươi không thấy bang chủ của mình thảm nhiên phong giật thế nào hay sao? Nếu không tin chắc vào bản lĩnh của mình, thì ai có được cái thần thái ung dung như vậy? Thật là một thiếu niên anh tài. Trong đời lão phủ chưa từng gặp được một người nào như thế cả. Lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên bấy giờ mới yên tâm cười nói, đệ tử tin chắc rằng bang chủ nhất định không thua tên lừa chọc đó đâu. Nhưng cứ nhìn cái trò khỉ trúc tơ dẫn độ mà dùng mình, người ta chứ có phải con kiến đâu mà bò đi trên sợi chỉ mảnh đó, nên nói là Diêm Vương dẫn độ thì đúng hơn. Nói xong buông một câu văng tục. Lúc đó Bách Nhẫn đại sư đã bắt đầu cuộc đấu. Chỉ thấy lão tùng mình, thân ảnh to lớn nhảy vút lên không, vừa đúng tầm cao của ngọn trúc, đặt chân xuống nhẹ như cành lá, không làm cho cây trúc nhỏ lay động một phần. Mấy chục cặp mắt trong sảnh chăm chú nhìn từng động tác của vị phương trượng, thấy vậy cùng thốt lên thán phục. Hậu, khinh công thật là chắc tuyệt. Ồ, chị trong thiên hạ không có ai kỳ diệu hơn đâu. Này, giống như là không có trọng lượng vậy ấy. Bách Nhẫn đại sư đứng yên trên đầu ngọn trúc khoảnh khắc, rồi bắt đầu cử bước di chuyển trên sợi chỉ. Nói rằng bước đi thì không đúng, vì chỉ thấy hai bàn chân là lả mà không dừng lại ở một điểm nào, giống như đang bay. Trong sảnh đường lặng phắc, mọi người theo dõi với sự căng thẳng tột độ. Đột nhiên lão phương trượng quát to một tiếng, hai tay vung lên. Lập tức kinh phong nổi lên như dông bão. Đó là Bách Nhẫn đại sư bắt đầu thi triển thập bát La Hán trường. Kinh phong làm cho sáu cây trúc và sợi chỉ lắc lư dữ dội, nhưng đôi chân của vị phương trượng vẫn không rời sợi dây. Thi triển hết ba chiêu quyền, Bách Nhẫn đại sư mới đến được ngọn trúc thứ hai. Cứ như thế cuộc biểu diễn khinh công thượng thừa lại tiếp tục, trông mỹ diệu vô cùng. Bách Nhẫn đại sư đi hết một vòng, tung mình đáp xuống giữa vòng, không làm bay lên một hạt bụi. Tiếng hoan hô nổi lên như sấm, như muốn làm vỡ tung cả dàn diễn võ đường. Phương trượng thắng rồi! Trong thiên hạ không ai làm được kỳ tích như vậy đâu. Đương nhiên đó là những lời tán dương của chúng tăng, vì chúng chưa bao giờ thấy trưởng môn của mình biểu diễn khinh công chắc tuyệt này. Quả thật khinh công thân pháp đó đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Ngay cả thất sát kiếm Ngô Nam Vân và lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên cũng đâm lò, không biết bang chủ của mình có đủ bản lĩnh làm như vậy không. Tuy họ rất tin tưởng vào Bộc Dương Duy, tin rằng công phu của chàng không hề thua kém bất cứ người nào trong võ lâm, nhưng biết rằng trưởng môn Thiếu Lâm đã đưa ra hình thức đó, ắt là phù hợp với sở trường của mình. Đã nói biểu diễn, tức ngoài công phu già còn phải có xảo thuật. Tuy xảo thuật không khó, nhưng phải khổ luyện qua để quen động tác. Tỷ như người có khinh công chắc tuyệt, có thể lướt đi trên những ngọn cây như gió, nhưng lại không vượt qua được một khúc sông rộng 7-8 trượng nếu chưa luyện qua thuật lăng ba hư bộ hoặc đạp bình độ thủy. Ngô Nam Vân và Du Đại Nguyên biết rõ thần pháp ưng hồi cửu truyền là độc bá võ lâm. Đừng nói đáp trên ngọn trúc cao 2 trượng, mà cho dù đáp trên cọng lá trên cành cao 7-8 trượng cũng không thành vấn đề. Nhưng có thể giữ mình đi thật chậm trên sợi chỉ, vừa di chuyển vừa thi chuyển quyền trượng hay không lại là chuyện khác. Bộc Dương Duy đến trước Bách Nhẫn Đại Sư, ôm quyền cười nói. Đại sư khinh công chắc tuyệt, khiến ai ai cũng phải ngưỡng phục. Có lẽ tại hạ không bằng được một phần nhỏ của đại sư đâu. Vị phương trưởng Thiếu Lâm chắp tay khiêm tốn đáp. Bộc Dương thí chủ quá khen rồi. Chỉ là một chút xảo thuật để mua vui trong khoảnh khắc mà thôi, đâu đáng gọi là khinh công chắc tuyệt. Tin rằng Bộc Dương thí chủ sẽ còn cống hiến thần thuật ngoạn mục hơn. Bộc Dương Duy chắp tay đáp. Không dám. Chàng đưa mắt nhìn Ngô Nam Vân và Du Đoại Nguyên, môi thoáng nụ cười vẻ tự tin. Chính nụ cười ấy đã truyền thêm sự tin tưởng rất nhiều cho hai cao thủ Lãnh Vân Bàng và Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành. Bộc Dương Duy không cần nhìn vào mục tiêu, chợt nhảy vút lên không. Chàng không hướng tới ngọn trúc mà nhắm vào giữa đoạn dây. Hơn 20 đệ tử Thiếu Lâm thấy vậy nghĩ thầm. Xem ra tên tiểu tử này đã mất tinh thần. Có người kêu lên, phạm quy rồi. Lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên lo lắng nhìn Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nói. Ngô đường chủ, chẳng lẽ bang chủ định đáp ngay trên sợi chỉ hay sao? Ngô Nam Vân lắc đầu. Không phải đâu. Bộc Dương Duy hướng 6 lần, sau đó mới đáp lên đầu một ngọn cây trúc, dừng lại trên đó hồi lâu. Chúng tăng ngưng mục nhìn chàng, mắt muốn lồi ra. Trong diễn võ đường đều là đệ tử thuộc hàng chữ liễu trở lên, võ công rất cao. Nhưng nhìn Bộc Dương Duy biểu diễn khinh công, mọi người không chỉ thán phục mà còn kinh hãi. Chỉ riêng biểu diễn thức đầu tiên, đủ thấy thân pháp của chàng còn chắc tuyệt hơn vị phương trượng Thiếu Lâm mấy phần. Tiếp theo là phần biểu diễn đi trên sợi chỉ phát quyền. Bộc Dương Duy lướt đi như là đứng trên đất bằng, đặc biệt khi phát trường. Tuy thiên ma thập nhị thức đánh ra như bão táp, làm kinh khí nổi lên như bão, làm bọn đệ tử Thiếu Lâm không đứng vững. Nhưng không biết chàng dùng phương thức truyền lực thế nào, sợi chỉ và 6 cây trúc không hề lay động. Bách Nhẫn Đại Sư thấy vậy mặt hơi nóng lên, nghĩ thầm. Không ngờ mình đặt ra phương thức này để hắn thi thố tài bà. Trường văn đấu này, Ngọc Diện Tu La đã chiếm ưu thế mất rồi. Vị cao tăng duy nhất còn lại trong hàng chữ không của phái Thiếu Lâm, Không Trần Lão Thiền Sư. Lúc mà Bách Nhẫn Đại Sư biểu diễn chỉ liếc qua mà không chú ý lắm. Nhưng lúc này mở to mắt nhìn Bộc Dương Duy, không bỏ qua một động tác nào, vẻ mặt tỏ ra vô cùng kinh dị. Đã mấy chục năm qua, chưa bao giờ Bách Nhẫn Đại Sư thấy sư thúc của mình có biểu hiện như vậy. Lão đang nghĩ ngợi thì Bộc Dương Duy đã hoàn thành xong phần biểu diễn, đáp nhẹ xuống trước mặt. Trong sảnh đường đang lặng im phăng phắc, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như là sấm dậy. Nên biết Thiếu Lâm là môn phái rất tự kiêu, luôn vỗ ngực cho rằng mình có 72 loại thần công cái thế độc bá võ lâm. Kể từ ngày Đạt Ma Lão Tổ lập phái đến nay đã mấy trăm năm, luôn được coi là lãnh tụ giang hồ, đời nào cũng có cao thủ tuyệt đỉnh. Thế mà nay lại đi tán dương một người của môn phái khác, đặc biệt trong khi người đó đối với trưởng môn nhân của mình. Đó là một ngoại lệ, thậm chí có thể coi là một sự lăng nhục. Bách Nhẫn Đại Sư cười không chút tự nhiên nói. Xin chúc mừng Bộc Dương Thí Chủ đã hoàn thành xuất sắc phần biểu diễn khinh công chắc tuyệt của mình. Lão nạp xin bái phục. Đó là lời chân thành xuất từ nội tâm, nhưng trong đó vẫn hàm chứa sự đố kỵ. Bộc Dương Duy đáp. Không dám. Tại hạ biết rằng mình chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. hổ thẹn không bằng đại sư. Vị phương trưởng thiếu lâm nói, bây giờ chúng ta đều đã vượt qua trường văn đấu. Vừa rồi lão nạp đã định ra phương thức một trường. Bây giờ trường đấu võ nên để Bộc Dương thí chủ đề xuất chủ kiến mới công bình. Bộc Dương Duy đáp, cái chính là bản lĩnh và thực tài thực học. Cách thức thế nào cũng như nhau cả thôi. Đại sư đi khắp giang hồ, kiến văn quảng bác, trí tuệ hơn người, nên có phương cách vừa thanh nhã vừa phù hợp, lại đánh giá rất chính xác trình độ của mỗi người. Trường văn đấu vừa rồi đã chứng tỏ điều đó. Trường còn lại xin đại sư định luôn phương thức đi. Tại hạ hoàn toàn tán thành. Bách Nhẫn đại sư gật đầu nói, Bộc Dương thí chủ đã hào sảng như vậy, lão nạp cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Theo ý lão nạp, vừa rồi chúng ta đều đã biểu diễn quyền trường, nay tới lượt dùng binh khí tiến hành võ đấu. Đồng thời lão nạp biết rằng thí chủ được lệnh sư truyền lại Tu La kiếm là vật chí bảo võ lâm, Tu La thất tuyệt là võ công độc tôn thiên hạ. Nhân đây xin thí chủ cho đệ tử phái thiếu lâm được mở rộng nhãn quan. Bộc Dương Duy cười đáp, đại sư nói rất là đúng, vì gọi là ấn chứng võ công nên càng thi đấu nhiều loại võ công càng phong phú. Quyền trường chúng ta đã thi triển, bây giờ nên dùng binh khí là đúng rồi. Tuy nhiên vừa rồi đại sư có ý định dùng thiên hành trượng để trị giáo, tại hạ cũng xin dùng trượng để hầu tiếp. Bách Nhẫn nhíu mày thầm nghĩ, đây này thật là giảo hoạt, không biết hắn dùng loại trượng gì. Mấy năm nay Ngọc Diện Tu La lừng danh trên giang hồ vì Tu La kiếm, Thiên La thập nhị thức và Tu La thất tuyệt, chưa nghe ai nói hắn dùng trượng pháp bao giờ. Chẳng lẽ tên này dám dùng sở đoàn đối với sở trường của ta? Nghĩ thế chỉ gật đầu rồi đưa tay ra hiệu cho Hoàng Y Tăng ở phía sau. Vị này pháp hiệu vô vì liền ra khỏi sành. Lát sau mang đến một cây kim trượng dài 7 thước, to bằng bắp tay, một đầu bằng, đầu kia dẹp và nhọn sắc như là gươm, nhưng rộng tới 5 tấc. Đầu trượng được chạm hoa văn rất công phu, còn đính thêm 9 vòng kim hoàn rất lớn, trông rất khí phái. Đó là thiên hành trượng, binh khí chấn sơn của thiếu lâm tự. Bách Nhẫn đại sư lúc này đã khoác tấm cà sa màu hồng thêu kim tuyến vào, đưa tay cầm lấy kim trượng. Binh khí này nặng ít nhất là 70-80 cân, nhưng Bách Nhẫn cầm trên tay nhẹ bỗng như đó là một cây trúc trượng. Bộc Dương Duy khẽ mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên. Vị hộ pháp cởi chiếc túi gấm nhỏ dài đeo trên lưng xuống, lấy ra một cây kim trượng dài chừng 6 thước, nặng hơn 40 cân, bước ra trường đấu giao cho bang chủ. Cây kim trượng này gọi là xích thủ kim trượng, cũng là binh khí truyền phái do độc thủ Ma Quân truyền lại cho đồ đệ. Bách Nhẫn đại sư tay trái cầm thiên hành trượng, tay phải đưa lên ngực, cao giọng nói, xin Bộc Dương thí chủ ra chiêu. Bộc Dương Duy cầm lấy xích thủ kim trượng, bước tới cách Bách Nhẫn hơn một trượng thì dừng lại, hai tay ôm trượng ghi vào ngực, mắt nhìn đối phương không nói gì, thần thái trang nghiêm. Bách Nhẫn đại sư nhìn chàng, trong lòng bỗng nhiên rúng động. Vì thần thái và cử chỉ của Bộc Dương Duy làm lão nhớ lại truyền ngôn về vị dị nhân độc thủ Ma Quân quan nghị trước đây, đồng thời cũng nhớ ra lai lịch của cây xích thủ kim trượng. 30-40 năm trước, độc thủ Ma Quân không những nổi danh vì thiên ma thập nhị thức, mà còn có thiên ma thập bát trượng, cũng coi là võ lâm nhất tuyệt. Chỉ khi gặp cường địch, độc thủ Ma Quân mới dùng thiên ma thập bát trượng và chưa bao giờ bại thủ. Chỉ là rất ít người biết về tuyệt học này, bởi vì trong đời độc thủ Ma Quân chỉ dùng kim trượng 3 lần. Vì đối phó với những nhân vật tuyệt đỉnh võ lâm, vị quái quyệt này mới dùng đến thiên ma thập bát trượng, nên cũng chỉ 3 lần độc thủ Ma Quân dùng cách thi lễ như Bộc Dương Duy vừa rồi. Phát hiện này làm Bách Nhẫn đại sư chấn động, không chỉ vì lão ta ngộ ra mình đã nhầm khi cho rằng đối phương dùng sở đoàn đối với sở trường của mình, mà còn nhận thức chàng đang dùng trọng lễ đối với mình. Đương nhiên Bộc Dương Duy cũng tuân theo lễ nghi của bổn phái, từ khi hạ sơn đến nay cũng chỉ mới dùng trọng lễ 2 lần, lần đầu là trước khi đấu với Thất Sát kiếm Ngô Nam Vân. Bách Nhẫn đại sư thấy vậy liền lấy vẻ mặt trang nghiêm, tay cầm thiên trượng hành hoành ngang trước ngực, tay kia vẫn đưa tay hợp thập nhưng mà ép chặt hơn. Đó cũng là đại lễ của Phương Trượng Thiếu Lâm dùng cho các bậc thượng khách. Không Trần lão thiền sư thấy vậy hơi nhíu mày, nhưng khi nhìn lại hai đối thủ thì khẽ gật đầu. Còn chúng tăng thì đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong tự ai cũng biết đó là đại lễ của Phương Trượng phái Thiếu Lâm. Chỉ trong những lần đại lễ, trước đông đủ chúng tăng, Bách Nhẫn đại sư mới dùng lễ này để đối với sư thúc. Ngay cả khi tiếp trưởng môn nhân của cửu đại môn phái, không phải đối với ai, Bách Nhẫn đại sư cũng dùng lễ này. Lễ tiết xong, Bộc Dương Duy nói: "Tại hạ xin đắc tội." Dứt lời nhảy vút lên cao, phung xích thủ kim trượng bổ xuống. Bách Nhẫn đại sư cười nói: "Hay, đánh rất hay." Đồng thời vận công đưa thiên hành trượng lên đón đỡ. Chỉ nghe choang một tiếng, hai thanh trượng tiếp nhau bùng lên một quầng lửa và tiếng nổ dần như sấm. Bộc Dương Duy đáp xuống đất, tiếp tục thi triển xuất ra ba chiêu thương thiên nhập địa, thái vân mật hợp và hỗn nguyên sơ khai tiếp tục tấn công. Đó là những chiêu đầu tiên trong thiên ma thập bát trường. Bách Nhẫn đại sư không chút lúng túng, đáp trả bằng ba chiêu tuyệt học Na Cha Giác Hải, Liệt Hỏa Kim Huy và Tiềm Long Thăng Thiên. Hai thanh kim trượng đánh vào nhau phát ra những ánh kim quang dập mắt, tiếng nổ dần vang đinh tai nhức óc. Ngay những chiêu đầu tiên đã báo hiệu trận long tranh hổ đấu sắp tới sẽ kịch liệt như thế nào. Sau ba chiêu vẫn không ai chịu lùi, tiếp tục phát ra những kỳ chiêu khác. Bộc Dương Duy dùng thiên ma thập bát trượng, còn Bách Nhẫn đại sư dùng tuyệt học vệ đà kim cương trượng. Hai bên tám lạng nửa cân, uy phong ảo diệu chẳng kém gì nhau. Vệ đà kim cương trượng có tới 81 chiêu và rất nhiều biến hóa. Còn thiên ma thập bát trượng cũng có tới hơn 150 thức. Hai đối thủ xuất hết chiều này đến chiều kia, tưởng chừng như không bao giờ dứt. Sáu cây trúc và những đoàn chỉ đã bị thổi bay đi từ lâu. Giữa trường đấu chỉ còn lại trường ảnh tung hành, tỏa ra muôn ánh hào quang chói lọi. Kinh phong nổi lên làm gian sảnh đường rộng thênh thang chuyển mình răng rắc, tưởng chừng sắp sụp đổ ụp xuống. Trong sảnh ngoài đại lực tôn giả và hai cao thủ lãnh vân bang, còn lại đều là cao tăng thượng tuyển của phái Thiếu Lâm, nhưng vẫn thấy áp lực dồn tới huyết mạch căng lên. Chốc lát đã qua ngoài trăm chiều, nhưng hai cao thủ đánh nhau càng quyết liệt. Chiêu thức phát ra không chậm chút nào, mà trái lại còn nhanh hơn, loang loáng không còn nhìn thấy rõ nữa. Quả là một cuộc đấu không tuyển khoáng hậu. Bách Nhẫn đại sư tỏ ra rất kinh dị. Từ khi chấp trưởng môn phái Thiếu Lâm đến nay, với cây thiên hành trượng trong tay, trong số 72 loại thần thông của bổn phái thì đã luyện thành 24 tuyệt chỉ. Lão đã từng đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm và chưa từng bại dưới tay của người nào. Đương nhiên vị cao tăng đức cao vọng trọng đó chỉ trong những trường hợp thật là cần thiết mới phải giao chiến. Vì đi bên cạnh trưởng môn, lúc nào cũng có các cao thủ và các bộ phận khác nhau, mấy khi cần đích thân phương trượng động thủ. Quả tình từ khi trở thành phương trượng, lão chưa giao thủ với lớp hậu nhân vãn bối bao giờ. Đặc biệt là Bách Nhẫn đại sư nhớ rằng mình chỉ dùng thiên hành trượng có 5 lần, đều đấu với cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm và bao giờ cũng thắng. Trong 5 lần đó, chỉ có một lần đấu với Mang Sơn Nhị Lão Tẩu mới đấu qua ngoài trăm chiêu, còn lại chỉ mấy chục chiêu là kết thúc. Thế mà nay đấu với một thiếu niên mới chỉ 23-24 tuổi, Bách Nhẫn đại sư đã dốc hết bản lĩnh sở học, ngoài trăm chiêu vẫn chưa giành được chút ưu thế nào. Chẳng những thế, xem ra trượng pháp của đối phương có phần lợi hại hơn, thần thái ung dung hơn. Lão thừa nhận Bộc Dương Duy là đại nhất kình địch của mình trong suốt 30 năm qua. Thiếu niên này nhiều lắm chỉ mới luyện võ học được 15-16 năm, lấy đâu ra công lực thâm hậu như vậy. Mặt khác, vệ đà kim cương trượng của phái Thiếu Lâm cũng là bí truyền chỉ có trưởng môn nhân các đời mới được học. Vì sao thiếu niên này có vẻ thành thục, dễ dàng hóa giải được nó? Bách Nhẫn đại sư không biết rằng, trong khi phát minh ra thiên ma thập bát trượng, độc thủ Ma Quân Quan Nghị đã lĩnh giáo hầu như tất cả các trượng pháp của các phái trong giang hồ